Nại Hà, chương 55, góc truyện audio.com. Tiểu Đoàn Đoàn vốn chạy đến cửa, chính điểm mũi chân đi đủ môn bắt tay. Nghe được lời của nàng, hắn buông lỏng ra môn bắt tay. Tay nhỏ bé rơi xuống gãi gãi mặt, hắn đứng ở tại chỗ, tỉnh tỉnh mê mê hướng nàng xem đi qua, vẻ mặt có chút mờ mịt. Từ y y thoại âm rơi xuống, nhìn tiểu nam hài vẻ mặt nghĩ đến hắn không có nghe biết. Tiếp tục đem nói làm rõ, ta nói ngươi từ nhỏ không mụ mụ, là vì nàng không nghĩ muốn ngươi, An Nại một chút cũng không muốn ngươi, nàng một chút không thích ngươi. Nàng nói như vậy trong lòng có loại vui sướng cảm giác. Cái kia mặc lam quần đùi tiểu nam hài liền đứng cách nàng không xa địa phương. Xinh đẹp cùng An Nại không có sai biệt, ánh mắt lập tức đỏ. Không có, sau một lúc lâu, Đoàn Đoàn quật cường hô một tiếng. Mụ mụ muốn ta, hắn nâng thủ nhu nhu ánh mắt, cái miệng nhỏ nhắn thật chặt mân. Mụ mụ không có, mụ mụ thích nhất hắn, nàng là không nghĩ sinh ngươi. Từ y y khí thế bức nhân, ngươi mới trước đây gặp qua nàng sao, nàng cũng chưa xem qua ngươi, nàng chán ghét ngươi, ngươi ở trong bụng của nàng khi nàng vừa muốn đem ngươi xóa sạch. Ngươi có biết xóa sạch là cái gì sao? Từ y y nói xong thân thủ sờ soạng một chút chính mình hơi hơi đột khởi bụng. Thủ bao trùm ở trên mặt làm ngón tay buộc chặt động tác. Chính là vói vào đi. Đem ngươi giết chết, cuối cùng bốn chữ nàng chưa nói xuất khẩu. Không biết có phải hay không phải bởi vì chính mình cũng có đứa nhỏ cho nên mềm lòng. Thì thật tự y y biết nàng như vậy khi dễ một cái tiểu hài tử cử ghê tởm. Nhưng là nàng mau điên rồi. Thật sự mau nghẹn điên rồi. Đoàn Đoàn trừng mắt nhìn tình. Mới trước đây khác tiểu bằng hữu đều là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau đùa. Nhưng là mụ mụ thật sự một lần cũng không nhìn quá hắn. Đoàn Đoàn trong lòng mơ hồ cảm thấy mụ mụ không cần hắn. Nhưng là ba ba nói, hắn là tốt cục cưng, mụ mụ nhất định thích hắn. Người xấu nói, mụ mụ không nghĩ sinh hắn. Đoàn Đoàn không nói gì. Hắn ngồi xổm thượng, bả đầu chôn ở đầu gối Lý Đoàn thành nho nhỏ một đoàn. An Nại dẫn theo tam phân cặp lồng đựng cơm. Nhất túi giấy chén bánh ngọt cùng hai chén trà sữa trở lại bệnh viện. Nàng vốn lấy lòng bệnh nhân cơm lại muốn đến Đoàn Đoàn không thích phải đi bên ngoài mua đồ ăn vặt mang về đến. An Nại trong tay lộ vẻ một đống này nọ gian nan vòng vo một chút môn bắt tay. Nàng vừa đi vào khứ tự thấy được đưa lưng về phía của nàng tiểu Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn ngồi xổm thượng không biết đang đùa cái gì. Trên giường bệnh tự y y đã muốn tỉnh. Tựa vào đầu giường, tự y y xem nàng tiến vào sau vẻ mặt có chút kích động. Đoàn Đoàn, ngươi đói sao? An Nại đem cặp lồng đựng cơm phóng tới một bên. Từ phía sau đem giấy chén bánh ngọt nhắc tới Đoàn Đoàn trước mắt quơ quơ. Dĩ vãng nàng như vậy đậu Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ nhắn đều đi theo bánh ngọt đổi tới đổi lui. Hôm nay lại dị thường im lặng. Béo Đoàn Tử, An Nại thân thủ đi ôm Đoàn Đoàn. Biết Đoàn Đoàn mặt thời điểm xúc cảm lạnh lạnh, còn ướt nhẹp, An Nại hoảng sợ một phen đem hắn ôm lấy đến, luống cuống tay chân sở trường sát Đoàn Đoàn nước mắt. Đoàn Đoàn, đừng khóc, làm sao vậy? Đoàn Đoàn không nói chuyện, ta nói cho hắn ngươi lúc trước không nghĩ sinh hắn. Từ y y khiêu khích giống nhau hồi đáp, nàng nói xong nhìn An Nại hỏi ngược lại, không phải sao? An Nại một tay ôm Đoàn Đoàn, nàng ánh mắt rất lạnh. Nhìn xem tự ý co rúm lại một chút, tiếp theo dây An Nại liền một tay nắm lên đặt ở một bên bánh ngọt trà sữa cặp lồng đựng cơm tảo tía canh hung hăng tạp đến trên mặt hắn. Nóng bỏng trà sữa cùng tảo tía canh theo của nàng tóc chảy xuống dưới. Tự ý hổn hển nhảy xuống giường, bị trên đất cuồn cuộn thủy thủy trượt một chút thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nàng giúp đỡ giường đối với An Nại bóng dáng giống lớn. An Nại, ngươi dám đối với ta như vậy? An Nại ôm Đoàn Đoàn đi đến âm nhạc suối phun nơi đó. Đoàn Đoàn ngươi xem, suối phun, Đoàn Đoàn không thấy, hắn thực thương tâm, khóc tiểu thân mình đều hơi hơi đầu, lại không khóc thành tiếng âm. Hắn tay nhỏ bé cầm lấy An Nại váy, ngẩng đầu nhìn của nàng ánh mắt nhỏ giọng hỏi. Mụ mụ, ngươi không nghĩ, sinh ta sao? hắn ô nhuận con ngươi trong suốt sáng. An Nại đối với Đoàn Đoàn ánh mắt nói không nên lời phản bác trong lời nói. Đứa nhỏ kỳ thật tâm giống như gương sáng. Bọn họ không thông minh, nhưng là mẫn cảm, nàng không biết như thế nào an ủi hắn. Nàng lúc ấy là thật không nghĩ sinh hắn, cũng không muốn hắn, Đoàn Đoàn hội chậm rãi lớn lên. Chung có một ngày hắn sẽ biết năm đó chuyện tình. An Nại không nghĩ lừa hắn, nhưng là nhìn hắn khóc trong lòng nàng đổ thật sự khó chịu. Không được đến đáp án, Đoàn Đoàn thân thủ bưng kín ánh mắt, tay nhỏ bé chỉ hung hăng lau một chút nước mắt không bị lau ngược lại càng ngày càng nhiều. Mụ mụ hiện tại thực thích ngươi. An Nại hôn nhẹ hắn ánh mắt, thực xin lỗi, Đoàn Đoàn, ngươi đừng khóc, thanh âm của nàng có chút can thiệp. Đoàn Đoàn vừa khóc nàng liền hoảng, nàng nhẹ nhàng vỗ Đoàn Đoàn tiểu lưng, Đoàn Đoàn hấp hấp cái mũi. Đánh cái cách, ghé vào nàng trên vai thân thủ nhu nhu ánh mắt, tách cổ họng nói, ta muốn ba ba, ta nghĩ muốn của ta ba ba. Chấm, nhận được An Nại điện thoại khi Sở Hà kẹt xe đổ một đường vừa mới đến sân bay. Hắn nghe trong điện thoại An Nại luống cuống thanh âm của cùng mơ hồ Đoàn Đoàn tiếng khóc sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Trầm giọng làm cho lái xe quay đầu trở về, đến bệnh viện cửa khi trời đã tối đen. Hắn xa xa liền nhìn đến An Nại ôm Đoàn Đoàn đứng ở âm nhạc suối phun nơi đó. Vào đêm sau đã muốn có chút lạnh, An Nại ăn mặc thực đơn bạc, phòng phơi nắng áo gió còn khóa lại Đoàn Đoàn trên người. Người ăn bánh ngọt sao? An Nại nhẹ giọng hống trong lòng tiểu Đoàn tử, nói xong mới nhớ tới đến bánh ngọt bị nàng tạp tử y y trên mặt. Mụ mụ mang ngươi đi mua, ngươi muốn ô mai vị vẫn là sô-cô-la vị. Ta muốn ba ba, Đoàn Đoàn lắc đầu, ghé vào mụ mụ trên vai chung quanh nhìn xung quanh, nhìn đến Sở Hà khi nhãn tình sáng lên hô to một tiếng ba ba. Sở Hà bước nhanh đi tới, thân thủ đem Đoàn Đoàn ôm lại đây, Đoàn Đoàn thật chặt ôm hắn cổ, đem mặt vùi vào hắn cảnh hoa cọ cọ, ba ba, hắn cổ họng đều khóc ếch, An Nại đứng ở nơi đó xem Đoàn Đoàn thân mật bổ nhào vào Sở Hà trong lòng. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát. Nàng bế Đoàn Đoàn một chút ngọ, hiện tại lập tức cảm thấy trong lòng trống rỗng. Nàng cúi đầu không nói chuyện. Các ngươi ăn cơm không? Sở Hà một tay ôm Đoàn Đoàn, một tay nắm tay nàng cổ tay. An Nại thủ thật lạnh. Sở Hà ngón tay thật chặt toàn An Nại thủ. Không có, lái xe đã muốn đi rồi. Sở Hà đem An Nại cùng Đoàn Đoàn đưa đến trong xe sau. Vì tiện mua hai chén nhiệt sữa cùng bánh ngọt trở lại trong xe. An Nại cùng Đoàn Đoàn song song ngồi ở sau tòa, nàng cúi đầu nắm bắt ngón tay, Đoàn Đoàn cũng chính mình ngoạn bắt tay vào làm chỉ. Sở Hà kháp kháp mi tâm, phát động xe khóe mắt dư quang tảo đến An Nại thân thủ nhéo một chút Đoàn Đoàn ngón tay. Khó được ngạo kiều tiểu Đoàn tử banh khuôn mặt nhỏ nhắn. Không hề động, Đoàn Đoàn hoàn toàn biến thành Sở Hà tiểu cái đuôi, từng bước không rơi theo thật sát hắn phía sau. Sở Hà ngay cả hỏi thanh An Nại sao lại thế này thời gian đều không có. Vừa về tới trong nhà Đoàn Đoàn liền lôi kéo tay hắn chạy vào phòng. Sở Hà ngồi vào trên giường đem Đoàn Đoàn ôm đến chính mình trên đùi. Nhu nhu đứa nhỏ mặt, làm sao vậy, ba ba. Đoàn Đoàn ngồi ở hắn tất đầu ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn. Con thật sự hỏi, mụ mụ vì cái gì không cần ta? Ân, Sở Hà sửng sốt một chút, hiện tại An Nại cùng Đoàn Đoàn ở chung rất khá. Đoàn Đoàn như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này? Người xấu nói, mụ mụ không nghĩ sinh ta. Đoàn Đoàn nói được khái nói lắp ba, nước mắt lạch cạch một chút điệu ở hắn trên mờ u bàn tay. Mụ mụ không nghĩ muốn ta. An Nại cầm nước trái cây đi đến phòng ngủ cửa chợt nghe đến Đoàn Đoàn trong lời nói. Nàng siết chặt rảnh tay lý cái chén. Nàng vẫn là làm cho Đoàn Đoàn thương tâm. An Nại không đi vào đi. Chính là im lặng đứng ở cửa. Chủ nằm môn để lại một cái vá. Nàng có thể theo trong khe cửa nhìn đến Đoàn Đoàn bộ dáng. Tiểu Nam hai tay nhỏ bé thật chặt toàn quần đùi. Ngưỡng cổ nhìn Sở Hà. Mụ mụ không thích ta sao? Đoàn Đoàn cúi đầu khu chính mình ngón tay. Có chút thương tâm, hắn đang đợi một đáp án. Sở Hà ánh mắt trầm trầm. Vấn đề này đáp án, thì thật hắn chuẩn bị 3 năm, nhưng là chống lại Đoàn Đoàn ánh mắt khi vẫn đang không biết nói như thế nào. Hắn không thể nói cho Đoàn Đoàn, bởi vì ba ba thương tổn mụ mụ, hại thảm nàng, cho nên hắn không cần ngươi. Đoàn Đoàn quá nhỏ, hắn nghe không hiểu phức tạp nguyên nhân, cũng lý giải không được An Nại tình cảnh cùng khổ chung. Hắn chính là cái 3 tuổi đứa nhỏ, chỉ biết là chính mình mụ mụ năm đó không nghĩ muốn hắn chuyện này thật. Sở Hà tuyệt không tưởng Đoàn Đoàn hiểu lầm An Nại, An Nại là cái tâm cao khí ngạo nhân. Hắn mang theo Đoàn Đoàn sau khi trở về, An Nại luôn luôn tại cùng hắn duy trì mặt ngoài hòa bình. Nàng không ở Đoàn Đoàn trước mặt đối hắn hắc quá một lần mặt. Cũng không ở Đoàn Đoàn trước mặt cùng hắn cãi nhau một lần cái. Trừ bỏ nàng nói trả thù, thì thật là tối trọng yếu. Là nàng tình nguyện ủy khuất chính mình lần nữa thoái nhượng cũng không muốn cho Đoàn Đoàn thương tâm. Sở Hà ánh mắt đảo đến chủ nằm trên giường lớn kia Trích Đại Hùng. Hắn nhớ rõ này Trích Đại Hùng là An Nại tốt nghiệp tiệc tối khi Đoàn Đoàn trừu thưởng được đến phần thưởng. Sở Hà đem Đoàn Đoàn phóng tới thượng, đứng dậy đi đem kia Trích Đại Hùng ôm lấy nhét vào Đoàn Đoàn trong lòng. Ba ba, Đoàn Đoàn mờ mịt hai tay vòng mập mạp Đại Hùng. Đại Hùng rất béo, so với hắn cao hơn nữa. Hắn hai tiểu đoàn thủ độ vòng không được nó, chỉ có thể gian nan ôm. Sở Hà cúi người ngồi xổm thượng nhìn thẳng Đoàn Đoàn, dĩ vãng hắn cũng nhìn thẳng Đoàn Đoàn nhưng đều là một phen đem hắn ôm lấy đến. Cái hắn cánh tay làm cho Đoàn Đoàn cùng hắn nhìn thẳng. Hiện tại nhìn thẳng góc độ làm cho Đoàn Đoàn an tâm một ít. Hắn còn thật sự nhìn Sở Hà, trong tay còn ôm kia Trích Hùng. Đoàn Đoàn, người thích này Trích Đại Hùng sao? Sở Hà đột nhiên hỏi hắn, đề tài lập tức bị rời đi. Đoàn Đoàn sửng sốt một chút hung hăng gật đầu, vòng Đại Hùng lớn tiếng nói, thế, này Trích Đại Hùng là mụ mụ đưa cho hắn, hắn thích nhất, ngày mai cùng ba ba đi làm thời điểm, người vẫn ôm Hùng được không? Sở Hà hoàn toàn đem Đoàn Đoàn lực chú ý chuyển rời đến Đại Hùng trên người. An Nại đứng ở cửa nghe lén không hiểu ra sao, hắn ở hống đứa nhỏ sao, hống hoàn Đoàn Đoàn liền đã quên sao, ta thích Đại Hùng. Đoàn Đoàn cao mày mau tự hỏi một chút, còn thật sự trả lời. Ba ba, ta ôm bất động, kia Trích Đại Hùng đối hắn mà nói. Quá lớn, An Nại không biết Sở Hà có ý tứ gì. Chính cảm thấy Sở Hà đem Đoàn Đoàn hù sửng sốt chợt nghe đến Sở Hà mở miệng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà từ tính, ngữ khí kiên nhẫn mà ôn nhu. Người thực thích Đại Hùng, nhưng là không nghĩ đi chỗ nào đều ôm nó, bởi vì ngươi quá nhỏ. Ân Đoàn Đoàn dùng sức gật gật đầu, mụ mụ cũng thực thích ngươi, nhưng là nàng không có muốn ngươi. Sở Hà ôm Đoàn Đoàn, tiếp tục nói, mụ mụ cũng quá nhỏ, ngươi xem của ngươi mụ mụ cùng trong vườn trẻ khác tiểu bằng hữu mụ mụ giống nhau sao? An Nại năm nay mới 21 tuổi nhiều, mới ra đại học giáo môn, đệ tử khí 10 phần, cùng trong vườn trẻ tộc trưởng nhóm so sánh với ngây ngô lại non nớt. Không giống với, Đoàn Đoàn còn thật sự tự hỏi một chút, trịnh trọng lắc đầu, tiểu bằng hữu nhóm đều làm người khác mụ mụ a di. Nhưng là đều gọi hắn mụ mụ tỷ tỷ, tiểu bánh trôi nói, của ta mụ mụ giống tỷ tỷ. Đúng vậy, Sở Hà ôm con của hắn, tựa như ngươi thích Đại Hùng nhưng là không cần nó giống nhau. Mụ mụ cũng thích ngươi, nhưng là nàng cũng quá nhỏ, chính nàng cũng là cái đứa nhỏ. Nàng còn muốn đến trường còn muốn cuộc thi, nàng không có biện pháp mang theo ngươi. Đoàn Đoàn, ngươi là tốt nhất lễ vật, chính là tới qua sớm. An Nại trừng mắt nhìn tình, nàng có điểm muốn khóc. Phòng ngủ ngọn đèn thực ấm, màu da cam sắc ngọn đèn lý. Ngồi hống đứa nhỏ nam nhân cùng đứa nhỏ bị vẽ bề ngoài thành một bộ sắc màu ấm điều bức tranh. Đoàn Đoàn cũng chát chát nhãn tình, hắn tỉnh tỉnh mê mê nghe hiểu một ít. Mụ mụ là nữ hài tử, nhưng là ba ba là cái nam nhân nên phụ khởi trách nhiệm, ba ba so với mụ mụ lớn tuổi so với mụ mụ thân cao cũng so với nàng khí lực đại. Cho nên ba ba cùng mụ mụ thương lượng một chút, vẫn là ba ba đến ngươi tương đối khá, cho nên ngươi liền đi theo ba ba trưởng thành. Đoàn Đoàn ngón tay đạn điệu nước mắt, lớn tiếng nói, ta cũng thích ba ba. Ba ba rất tốt với ta. Chúng ta nói xong rồi. Chờ ngươi trưởng thành, mụ mụ nhưng những năm qua, ba ba liền mang ngươi đã trở lại. Sở Hà xoa bóp hắn khuôn mặt, ngươi trở về về sau mụ mụ đối với ngươi được không? Hảo, Đoàn Đoàn kéo dài thanh âm hồi đáp, con thật sự địa điểm gật đầu. Ngươi hôm nay sinh khí không để ý tới mụ mụ. Nàng khóc, Sở Hà tiếp tục hống đứa nhỏ. Đoàn Đoàn sửng sốt một chút, thật nhanh chạy ra đi. Thiếu chút nữa đụng vào đứng ở cửa An Nại trên người. An Nại thân thủ đem Đoàn Đoàn ôm lấy đến. Đoàn Đoàn thân thủ sờ soạng một chút của nàng ánh mắt. Thấu lại đây hôn thân của nàng mí mắt. Mụ mụ không khóc, An Nại gật gật đầu. Mụ mụ không khóc, Hồng không dễ dàng hống ngủ Đoàn Đoàn sau. An Nại hồi đầu liền nhìn đến cửa Sở Hà thon dài thân ảnh của. Nàng nhẹ nhàng đóng lại chủ nằm môn. Xa xa đi đến huyền quan nơi đó, Sở Hà hoàn mỹ trả lời Đoàn Đoàn về nàng vì cái gì không cần vấn đề của hắn. An Nại ngẩng đầu nhìn hướng theo kịp Sở Hà, cũng hỏi ra nàng cho tới nay tối muốn hỏi vấn đề. Khi đó, ngươi vì cái gì nhất định phải ta sinh Đoàn Đoàn? Cách chương.